Chương 67, đột nhiên xuất hiện Trương Hạc. Khi ống nói để Chu Phàm trầm mặc một chút, Chu Phàm nhìn xem khi ống nói, chính ta một người liền có thể, ngươi không dùng qua tới. Khi ống vội la lên, như vậy sao được, ta nghe lỗ đội trưởng nói, vật kia không biết lúc nào sẽ tìm ngươi, ta ở đây, dạng này ngươi lúc ngủ ta cũng có thể thay ngươi thủ một chút. Khi ống Chu Phàm thanh âm lạnh xuống, ngươi không cách nào thay ta giữ vững, thậm chí chú quỷ tới, sẽ còn liên lụy ta. Hiện tại cho ta trở về, không cần nhăn nhăn nhó nhó như cái đàn bà, trở về thật tốt luyện thức tỉnh bốn thức, nếu như ngươi bước vào lực khí đoạn, mới có thể giúp ta. Chu Phàm nói rất lạnh lùng, rất tàn khốc, nhưng Chu Phàm biết, nếu là hắn không nói như vậy, khi ốm vẫn là sẽ trở lại. Khi ốm nghe yên lặng túi đầu, hắn không có nhiều lời, mà là theo phù túi lấy ra ba đạo tiểu diễm phù để dưới đất nói, A Phàm, vậy ta trở về. Cái này ba đạo phù có một đạo là ngươi cho ta, nhưng bây giờ ngươi so ta càng cần hơn những bùa chú này. Chu Phàm nói, phù lục ta tạm thời nhận lấy, nhưng buổi sáng ngày mai ngươi tìm đến ta muốn phù, tuần tra không có phù không thể được biết sao. Khi ốm gật đầu đáp ứng một tiếng xác nhận Chu Phàm không có cái gì muốn lời nhắn nhủ sự tình, mới quay người rời đi. Chu Phàm đi qua đem ba đạo tiểu diễm phù nhặt lên, để vào phù trong túi, hắn ngẩng đầu nhìn khi ốm rời đi thân ảnh. Trong lòng có chút cảm khái, hoạn nạn lúc mới có thể thấy rõ một người phẩm cách, khi ốm là chân chính đem mình coi như huynh đệ. Chu Phàm đống nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn bước nhanh đi vào trong phòng, lão huynh đồng dạng đi theo vào, Chu Phàm đem cửa gỗ đóng lại, cấp tốc đi vào phòng đất duy nhất cửa sổ nhỏ bên cạnh, nghiêng người ra bên ngoài quan sát. Vừa mới hắn nhìn chăm chú lên khi ốm thân ảnh lúc nhìn thấy Trương Hạc đi vào tuần tra doanh địa. Trương Hạc là trong thôn đại phu, theo lý thuyết, hắn không nên xuất hiện đang đi tuần đội nơi này mới đúng. Hắn tại sao tới nơi này? Chu Phàm nghiêng người dòm ngó ngoài cửa sổ nhanh chóng suy tư. Hắn dạng này nửa nghiêng người có thể trông thấy bên ngoài rất khó trông thấy hắn. Từ lần trước gặp mặt về sau, Trương Hạc liền không có lại đến đi tìm Chu Phàm, nhưng Chu Phàm chưa từng có quên người này, đồng thời còn tại vẫn âm thầm đề phòng đối phương. Tại Chu Phàm trong tầm mắt, Trương Hạc ngăn cản một cái đội tuần tra đội viên. Hắn đang cùng cái kia đội tuần tra đội viên trò chuyện. Sau đó rất nhanh cái kia đội tuần tra đội viên mang đến Chíu Thâm Thâm, đội tuần tra viên rời đi, Chíu Thâm Thâm cùng Trương Hạc nói chuyện riêng. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem cái này màn, khoảng cách quá xa, đừng nói hắn sẽ không môi ngữ, coi như sẽ môi ngữ, QNZ thấy không rõ song phương hình miệng, vì lẽ đó Chu Phàm không cách nào biết được bọn hắn đang nói chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy Chíu Thâm Thâm một mực mặt lạnh lấy. Ngẫu nhiên về vài câu, càng nhiều là Trương Hạc tại mặt tươi cười cho nói chuyện. Hai người nói một lát mới tách ra, Chíu Thâm Thâm cũng không hề rời đi đội tuần tra, mà Trương Hạc thì là chắp tay một cái, hướng về trong thôn phương hướng mà đi. Tại mau rời đi doanh địa thời điểm, hắn dừng lại chân, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Chu Phàm chỗ phòng nhỏ. Trương Hạc chỉ là có chút nhìn cái nhìn này, hắn rất nhanh bước nhanh hơn rời đi, hắn không nghĩ tới động tác của mình hoàn toàn rơi vào Chu Phàm trong mắt. Cũng chính bởi vì cái nhìn này, Chu Phàm phỏng đoán Trương Hạc có rất lớn có thể là tìm đến mình nếu như Trương Hạc là tìm đến mình. Nhưng Trương Hạc vì cái gì lúc này tới đây chứ Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vậy chỉ có thể là bởi vì chính mình trúng nguyên rủa. Trương Hạc biết được mình trúng chú ấn một chuyện, cho nên mới sẽ tới. Nhưng mình trúng chú ấn, lại cùng Trương Hạc có quan hệ gì? Trương Hạc không có khả năng quan tâm mình. Trương Hạc một mực tại ngấp nghẽ mình thứ gì. Cái kia Trương Hạc chính là sốt ruột. Trương Hạc đang lo lắng mình lại bởi vì chú ấn một chuyện chết đi, cho nên mới sẽ mạo hiểm đến tuần tra doanh địa nhìn một chút. Nếu là dạng này, vậy đối phương khẳng định không chỉ có là đến xem thử, hắn kế tiếp còn sẽ có hành động, hắn muốn tại mình trước khi chết làm những gì, đạt được vật hắn muốn. Cái này Trương Hạc có rất lớn khả năng sẽ còn trở về tìm hắn. Chu Phàm không biết mình đến tột cùng có cái gì đáng được Trương Hạc mơ ước. Hắn biết mình thụ thương tỉnh lại sự tình chỉ sợ cùng Trương Hạc cửa ải rất lớn liên, biết Trương Hạc đối với hắn không có hảo ý như vậy đủ rồi, việc này còn có mấy cái điểm đáng ngờ là đáng giá hắn coi trọng. Cái thứ nhất là Trương Hạc không phải đội tuần tra người, theo mình chúng nhãn chú bất quá là vài giờ thời gian, Trương Hạc liền biết. Đội tuần tra bên này đã xuống lệnh cấm, không cho phép đem mình chúng nguyền rủa sự tình nói ra, bình thường đội viên tự nhiên sẽ tuân thủ lệnh cấm. Đó là ai nói cho Trương Hạc việc này, biết mình chúng nguyền rủa chỉ có đội tuần tra tất cả mọi người cùng hai vị phù sư cùng thôn chính La Liệt Điện. Bài trừ vô ý tiết lộ loại này sát suất nhỏ sự kiện, cái kia Trương Hạc nhãn tuyến liền có thể là những người này một cái. Nghi điểm thứ hai là lần trước ám sát mình người áo đen kia nghĩ đến người áo đen kia, Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn giả thiết người áo đen là Trương Hạc người áo đen kia muốn giết chính mình nguyên nhân liền nói được thông, tin tức cũng có thể là người áo đen tiết lộ cho Trương Hạc. Người áo đen kia là võ giả sự thật ấy không có sai, tại trong những người này võ giả chỉ có Lỗ Khôi ba vị đội trưởng, hai vị phụ sư, thôn chính La Liệt Điển. Trong đó thân hình phù hợp người áo đen chỉ có Chíu Thâm Thâm, Chíu Thâm Thâm hôm nay lại cùng Trương Hạc tại doanh địa trò chuyện. Chu Phàm nghĩ tới đây liền nhíu mày, có thể hay không mình trước đó liền muốn sai đây Chíu Thâm Thâm chính là người áo đen kia không đúng, không có sai, Chu Phàm lông mày giãn ra. Chíu Thâm Thâm sẽ không là người áo đen, nếu như Chíu Thâm Thâm là Trương Hạc nội tuyến, Trương Hạc hẳn là sẽ tận lực cùng Chíu Thâm Thâm giữ một khoảng cách mới đúng. Chu Phàm không biết Trương Hạc cùng Chíu Thâm Thâm đang nói cái gì, nhưng Chu Phàm cảm thấy, Trương Hạc cùng Chíu Thâm Thâm nói chuyện càng giống là cố ý cho người ta nhìn. Nhưng trừ Chíu Thâm Thâm, còn lại 5 võ giả thân hình đều cùng người áo đen không hợp, coi như giả thiết Trương Hạc là ẩn tàng võ giả, nhưng Trương Hạc thân hình cũng cùng người áo đen không hợp. Ở trong đó tồn tại mâu thuẫn, Chu Phàm vuốt vuốt huyệt Thái Dương, hắn tra án kinh nghiệm nói với mình, suy đoán tình tiết vụ án thời điểm, nếu là tồn tại hai tướng chỗ mâu thuẫn, vậy khẳng định là có cái gì hắn nghĩ để lọt địa phương, sẽ là gì chứ ở kiếp trước, một cái tội phạm nếu như muốn biến thành một người khác, đào thoát luật pháp trừng phạt, hắn có thể thông qua chỉnh dung để đạt tới dạng này mục đích. Chu Phàm đột nhiên vừa tỉnh, hắn biết mình nghĩ lọt cái gì, một người dung mạo có thể thay đổi, cái kia thân hình tự nhiên cũng có thể thay đổi, tỉ như nguyên bản một cái người gầy, hắn có thể nhiều mặc quần áo, đem mình trông giống một tên mập. Một cái thân hình khôi ngô người có thể hay không trở nên thân hình thon gầy, thay đổi thấp đâu đáp án là có thể ở kiếp trước, vẫn luôn có xúc cốt công truyền thuyết, vậy thế giới này thần kỳ như vậy, biến đổi thân hình công pháp thuật pháp khẳng định sẽ có. Chu Phàm trong lòng cảm thấy lạnh xuống, hắn đi vào thế giới này thời gian quá ngắn. Cân nhờ ở cờ vấn đề thời điểm, kiểu gì cũng sẽ trong lúc vô tình xem nhẹ thế giới này hoàn cảnh. Kể từ đó, Lỗ Khôi bọn hắn 5 người cũng có thể là người áo đen kia.